Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1080, thủ lĩnh ở trên cao. 29. Dáng dấp ra sao? Màu đen tộc mèo người thú. Minh Thù nhíu mày, để cho người đi đem không thể động đậy Lạc Yến mang ra tới. Hắn, bên kia người thú lập tức gật đầu. Vâng, chính là hắn. Không biết vị thủ lĩnh này có thể hay không đưa hắn giao cho chúng ta. Minh Thù ngươi. Minh Thù khom người đem miệng của Lạc Yến lấp kín. Quay đầu hướng về phía cá sấu bộ lạc người thú cười khẽ. Có thể nha, Lạc Yến. Đối phương đại khái không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ánh mắt nhìn Minh Thù có chút cổ quái. Bất quá, Minh Thù tầm mắt quét qua bọn họ. Các ngươi lấy cái gì để đổi? À, đối diện người thú có chút mộng bức. Bất quá nghĩ lại, người thú là nàng bắt được. Dùng cái gì đổi cũng không quá đáng. Bộ lạc chúng ta cách nơi này xa. Mang đồ vật không nhiều. Ngài nếu là không ngại, chúng ta có thể dùng mang tới vũ khí đổi. Loại vũ khí này bắt lấy con mồi dễ dàng hơn. Minh Thù khoát khoát tay. Ta muốn vũ khí làm gì? Lại không thể ăn. Cầm thức ăn để đổi. Thức ăn. Chuyện này. Cá sấu bộ lạc người thú cố gắng thuyết phục Minh Thù. Vũ khí của chúng ta bắt lấy con mồi thuận lợi. Ta tin tưởng. Minh Thù mỉm cười. Không có thức ăn không bàn gì nữa. Cá sấu bộ lạc người thú. Nhìn một chút trên núi số lượng đông đảo người thú. Cá sấu bộ lạc người thú chỉ có thể tiếp nhận Minh Thù điều kiện. Nhưng là tiếp lấy Minh Thù đưa ra không muốn thịt. Bọn họ liền có chút nghĩ mắng chửi người. Ôn Noãn nghe nói Minh Thù muốn đem nàng nhặt về người thú. Dùng đi đổi thức ăn. Vui vẻ chạy đến nhìn. Nàng muốn ngăn cản Minh Thù. Có thể là trước kia tại phòng bếp thời điểm. Cái đó người thú dường như công kích nàng. Cá sấu bộ lạc thú nhân ở bên ngoài thật vất vả gọp đủ thức ăn. Minh Thù điểm đồ vật. Rất sung sướng đem Lạc Yến ném qua. Thuận tiện khen hắn một câu. Người vẫn là có chút tác dụng. Thật đáng yêu. Lạc Yến miệng bị chặn. Nhưng mặt mày mang theo cười. Trong con ngươi càng là quỷ dị ánh sáng. Chợt nhìn có chút thận người. Minh Thù hướng hắn phất tay một cái. Cá sấu bộ lạc người thú đổi đến người. Cũng không ngừng chạy. Lập tức rời đi. Thủ lĩnh. Ngươi có không có cảm thấy mới vừa rồi những thú nhân kia có chút kỳ quái. Danh Chiết nhìn lấy cá sấu bộ lạc người thú rời đi. Hạ thấp giọng hỏi Minh Thù. Nơi nào kỳ quái? Danh Chiết cau mày. Bọn họ không phải nói cái đó người thú bị vu linh khống chế sao? Nhưng bọn họ làm sao không có chút nào lo lắng? Minh Thù nhíu mày. Đó chính là biên chứ sao? Nàng bất kể đối phương có mục đích gì. Chỉ cần không chạy đến nàng tới nơi này làm mưa làm gió. Nàng cầm qua vặt làm việc. Rất tốt. Danh Chiết. Tại sao thủ lĩnh hiểu đến thông suốt như vậy? Minh Thù cầm người thú đổi thức ăn chuyện. Lập tức ở bên trong người thú truyền ra. Trước liền có tiền lệ. Nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lại là một chuyện. Trong sơn cốc bị lưu lại trồng cây trồng rừng các thú nhân run lẩy bẩy. Cũng không dám lại có ý niệm khác. Trồng thật giỏi cây, trồng thật giỏi cây. Minh Thù mỗi ngày trừ đi hồ cửu bọn họ nơi đó đi một vòng. Kéo điểm giá trị cừu hận. Mỗi ngày chính là cùng Vân Hoang đợi một khối. Cái gì vu linh, cái gì thần thú. Nàng cũng lười đi suy nghĩ, chủ yếu là Vân Hoang bên này nàng cái gì đều không hỏi được. Mãi mãi cũng là hỏi gì cũng không biết. Cho nên có thời gian như vậy. Còn không bằng ăn nhiều hai cái khoai lang khô bồi bổ não. Sơn cốc bốn phía dần dần khôi phục. Trừ nơi cá biệt, đã không nhìn thấy có lửa đốt qua vết tích. Thủ lĩnh, những thứ này người thú làm sao bây giờ? Danh Chiết xin phép Minh Thù. Xử trí như thế nào những thú nhân kia? Tài xong cây liền đuổi ra ngoài. Các người muốn giữ lại ăn cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hiện tại các tộc nhân đều ăn chay. Không ăn thịt được không? Vậy, hồ cửu bọn họ đâu? Những thứ này người thú một mực bị trói. Mở phê đấu đại hội. Đuổi ra ngoài, Minh Thù thuận miệng nói. Đều là phiếu đổi quà vặt. Giết không được à? Chẳng những giết không được. còn phải giật dây bọn họ tiếp tục gây chuyện. Chậm cái này nhân vật phản diện làm càng ngày càng giống một cái mụ già, là chuyện gì xảy ra? Phê đấu đại hội, Danh Chiết nghi ngờ, đây là cái gì? Rất nhanh Danh Chiết liền biết phê đấu đại hội là cái gì. Minh Thù đem tất cả người thú đều tập trung lại, để cho các thú nhân thay phiên đi lên đối với thủ lĩnh của bọn họ tỏ vẻ thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Đánh xong liền có thể đi. Không đánh, được, lưu lại đổi thức ăn đi. Dù sao tham gia lần này bao vây tiễu trừ bộ lạc đều là sức chiến đấu mạnh mẽ. Những thứ kia không có cái gì sức chiến đấu bộ lạc, cũng đều không có tham gia. Dùng ăn chay đổi thịt, tin tưởng những thú nhân kia nhất định sẽ đồng ý. Quả thực không được, còn có thể cùng cường hào heo đổi. Ngược lại nàng không ngại quà vặt nhiều. Bị đánh thủ lĩnh cùng hồ cửu, có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. A cửu, Thương Tu ôm lấy hồ cửu, Nhiếp Phàm đứng ở bên cạnh, che lấy cánh tay của mình. Hồ cửu trong lòng hướng về phía hai cái nam tính rất thất vọng. Rõ ràng bọn họ ở bên cạnh ôn noãn thời điểm, lợi hại như vậy, làm sao đến chính mình nơi này, liền chỗ ích lợi gì cũng bị mất. Ta không sao, hồ cửu lắc đầu, các ngươi không có sao chứ. Nghe thấy hồ cửu quan tâm chính mình, Thương Tu lập tức vui mừng nhướng mày. Cho dù có chuyện, cũng nói chính mình không có việc gì. Nhiếp Phàm cũng đi theo lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hồ cửu chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nội tâm căn bản không quan tâm bọn hắn. Giao Lạc, hồ cửu nhìn về phía chó mực thủ lĩnh. Nàng kiêng kỵ Thương Tu cùng Nhiếp Phàm tại, không dám nói vu linh chuyện. Chẳng qua là chiếp ừ nói. Giao Lạc làm sao bây giờ? Chó mực thủ lĩnh là thực sự sợ rồi. Hắn trầm mặt, ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chúng ta nếu là cái gì cũng không làm, sau đó ai biết nàng sẽ làm ra cái gì tới? Hồ cửu âm thanh yếu ớt, tràn đầy lo âu. Nếu không đây, cái đó giống cái, coi như cái đó vu linh tới rồi, thật sự có phần thắng sao? Chó mực thủ lĩnh không rõ ràng, nhưng sâu trong nội tâm hắn có thanh âm nói cho hắn biết. Không muốn tiếp tục nữa, sẽ chết. Hồ cửu không cam lòng, nhưng là, chó mực thủ lĩnh hiển nhiên không nhịn được. Các ngươi thích làm nha làm gì đi. Hồ cửu nhìn lấy chó mực thủ lĩnh mang theo hắn bộ lạc người thú rời đi. Còn lại người thú mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng là thấy rằng trước đây kinh lịch, cũng rối rít rời đi. Hồ cửu nắm chặt hai tay, hèn nhát, Thương Tu quan tâm hỏi. A cửu, người nói cái gì? Hồ cửu tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu. Không có gì, ta chẳng qua là lo lắng. Chúng ta sau đó, Thương Tu lập tức vỗ ngực bảo đảm. A cửu ngươi đừng khổ sở, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hồ cửu đáy lòng khinh thường. Ngươi có thể làm cái gì? A cửu, chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Phàm cũng lên tiếng. Lúc này còn phải thảo luận kỹ hơn. Hồ cửu trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn là nhu nhu đáp ứng. Bởi vì xà tộc bộ lạc khá gần, cho nên bọn họ cùng nhau trở về xà tộc bộ lạc. Thương Tu cho hồ cửu bôi thuốc thời điểm, thuận tiện đem hồ cửu cũng cho cái gì đó qua một lần. Hồ cửu đối với Nhiếp Phàm cùng Thương Tu càng ngày càng bất mãn, nhưng là ở trên giường, nàng vẫn là rất hài lòng bọn họ. A Phàm, hồ cửu âm thanh mang theo hồ ly đặc biệt mị hoặc. Người giúp ta đi giết Giao Lạc có được hay không? Thương Tu hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, chập trùng lên xuống trong nghe thấy âm thanh của hồ cửu. Theo bản năng đáp ứng, được, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. A cửu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.